Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 261. Nam chính vấn đề, ưa thích một người, vừa muốn đem tốt nhất đưa cho nàng. Trần Thuật cảm thấy mình có tiền, có tên, vẫn là một nhà văn hóa công ty lão bản. Nói đến đây tâm lý thật đúng là có một chút nho nhỏ bành trướng. Hắn có lý do cũng có tư cách cho mình nữ nhân lớn nhất cuộc sống thoải mái cùng lễ vật. Kết quả hắn phát hiện mình rất khó làm đến. Khổng Khê là đông đảo nhãn hiệu người phát ngôn. Trong nhà nàng hàng hiệu túi xách hàng xa xỉ đồng hồ dây chuyền nhiều vô số kể. Đại bộ phận đều là nhãn hiệu phương đưa tặng hoặc là tài trợ. Còn có một ít là hợp tác đồng bọn hoặc là nghiệp giới đồng hành lễ vật. Khổng Khê chỉ có mặt nặng muốn hoạt động thì mới hội đeo. Bình thường thì đưa chúng nó đem gác xó khó có thể nhớ tới. Mọi người phổ biến có thể lấy ra đưa cho nữ hài tử lễ vật. Khổng Khê đều không cần. Những vật kia đối nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng sức hấp dẫn. Lấy bọn họ cố sự nguyên hình vì nàng viết một cái kịch bản. Từ nàng tới đảm nhiệm bộ kịch này nữ chính. Sau đó đem kịch bản này mệnh danh quyền đưa cho nàng. Tại nàng sinh mệnh Trường Hà bên trong lưu lại một trùng điệp dấu vết. Đây chính là Trần Thuật muốn tặng cho nàng lễ vật. Khổng Khê rất là cảm động. Tiếp nhận kịch bản nâng trong ngực. Nói ra, thật sao? Tại sao muốn ta đặt tên a? Người tại viết kịch bản này thời điểm, nhất định sớm muốn tên rất hay a. Ta nghĩ kỹ. Trần Thuật nói ra, vậy chỉ dùng ngươi trước muốn tên rất hay đi, nhưng là hiện tại đã quên. Trần Thuật nói ra, kịch bản này nhất định phải từ ngươi đặt tên mới được. Không phải vậy ta tình nguyện nó không có danh tử. Khổng Khê suy nghĩ một chút, từ trong túi tìm ra viết ký tên, ở phía trên đoan đoan chính chính viết lên ba chữ to. Đom đóm, đom đóm. Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, vừa cười vừa nói, tại sao muốn gọi cái tên này? Cùng ngươi sau khi tách ra rất nhiều năm, ta mỗi lần nhìn thấy đom đóm thời điểm, thì sẽ nhớ đến ta nhóm cùng một chỗ tại ngoài thôn nhìn đom đóm không sung sướng thời gian. Ngươi còn nhớ rõ sao? Có một lần ngươi bắt rất nhiều đom đóm chứa ở một cái bình thủy tinh bên trong. Ta nhìn thấy về sau rất tức giận. Liền để ngươi đem đom đóm đều thả ra. Ngươi không nguyện ý. Nói vì cái gì người khác có thể bắt thì ngươi không thể bắt. Ta không biết như thế nào phản bác ngươi câu nói này. Liền trực tiếp động thủ đem ngươi đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó đem cái bình cướp đi. Đem bên trong đom đóm tất cả đều cho thả ra. Bằng vào ta tính cách, nhất định nuốt không được cục tức này, liều mạng chống lại cùng ngươi đánh cái không chết không thôi. A, Khổng Khê ánh mắt quái dị nhìn Trần Thuật liếc một chút. Nói ra, cũng không có, ngươi ngồi dưới đất ủy khuất khóc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Thuật mặt đỏ tới mang tai. Ta sao có thể khóc? Ta sao có thể làm ra như thế mất mặt sự việc? Về sau mỗi khi ta nhớ tới chuyện này, tâm lý thì đặc biệt đừng hối hận. Nghĩ thầm, lúc đó ta nếu là không đẩy ngươi liền tốt, lúc đó ta nếu là không có cướp đi ngươi đom đóm liền tốt. Làm ngươi đang khóc thời điểm, ta ngồi xổm xuống khuyên một chút ngươi liền tốt. Cảm giác nhân sinh có quá nhiều tiếc nuối, lại lo lắng cũng không có cơ hội nữa để đền bù. Tại rất nhiều năm thời gian bên trong, đom đóm thành ta một đạo khúc mắc. Hiện tại, ta tất cả tiếc nuối đều chiếm được đền bù. Ta rốt cục có thể lại một lần nữa cùng ngươi cùng một chỗ nhìn đom đóm. Cái này khúc mắc tự nhiên vô cùng thì giải trừ. Cho nên, ta muốn đem kịch bản này tên là đom đóm. Bởi vì nó với ta mà nói có ý nghĩa đặc thù. Không có vấn đề, Trần Thuật vui vẻ đồng ý. Nói ra, đừng nói là đom đóm, người chính là gọi nó bọ hung ta cũng không ý kiến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi nói, Năm đó nếu như ta bắt tốt nhiều bọ hung tại bình thủy tinh bên trong, ngươi để cho ta đem bọn nó thả, ta không đồng ý, ngươi sẽ sống khi đánh ta, còn cướp đi ta cái bình. Nhiều năm về sau chúng ta gặp lại lần nữa, ta vì ngươi viết một bộ kịch bản, ngươi nói đây là ngươi tiếc nuối, ngươi muốn lấy nó đến mệnh danh chúng ta kịch bản, sẽ có sự việc này phát sinh sao? Khổng Khê ánh mắt hung ác, nói ra, có tin ta hay không cắn ngươi? Không nên tức giận, Trần Thuật vừa cười vừa nói, coi như là kiến thức phía trên một chút xíu nghiên cứu thảo luận. Ta mới không cần cùng ngươi thảo luận ác tâm như vậy đồ đâu. Ngươi đối bọ hung có thành kiến. Trần Thuật nói ra, không cho phép lại nói cái này. Khổng Khê khua nắm đấm. Tốt tốt tốt, không nói. Trần Thuật nhìn lấy kịch bản phía trên Khổng Khê dùng viết ký tên viết xuống ba cái. Xinh đẹp chữ lớn, nói ra, như vậy, chúng ta đom đóm liền từ ngươi đến vai diễn nữ số một. Đương nhiên, Khổng Khê một mặt chắc, chắn nói ra, việc nhân đức không nhường ai. Không cho ta diễn, ta xem một chút nó nữ nhân ai dám đến diễn cái này nhân vật. Chính là, không cho các nàng bất cứ cơ hội nào. Trần Thuật phụ họa nói ra, sau khi nói xong, hai người bèn nhìn nhau cười. Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, bộ kịch này cùng tên công ty một dạng. Hội có ảnh hưởng sao? Đương nhiên hội có ảnh hưởng. Khổng Khê nói ra, chỉ là đây là tốt ảnh hưởng. Kịch bản ta đã nhìn qua, ta cảm thấy đã không có chỗ nào cần phải sửa đổi. Ta diễn nữ chính, Tống Đạo dạng này đối ái tình bộ phim vô cùng am hiểu danh đạo đến đạo. Ta tin tưởng, đom đóm nhất định có thể đỏ thấm đại hòa. Đom đóm lửa. Bộ kịch này xuất phẩm phương đom đóm công ty không phải cũng cùng một chỗ theo lửa sao? Đây là vì công ty dương danh thời cơ tốt, chúng ta có thể đừng bỏ qua. Trần Thuật rất là tán thưởng, nói ra, nhà chúng ta Tiểu Khê thật thông minh. Đây là Trần Thuật thích nhất Khổng Khê một chút, chân thực không làm bộ. Nàng biết mình muốn cái gì, càng biết mình cần phải cự tuyệt cái gì. Nàng sẽ không cự tuyệt lợi ích, nhưng là càng sẽ không bởi vì lợi ích mà hy sinh chính mình nghệ thuật sáng tạo cùng diễn nghệ kiếp. Sống, nàng biết chuyện gì là cần phải từ bỏ, mà có nhiều thứ là nhất định muốn gắng đạt tới tranh thủ. Thí dụ như vì công ty dương danh cơ hội, thí dụ như ái tình, đó là đương nhiên, Khổng Khê dương dương đắc ý bộ dáng. Nói ra, không phải vậy lời nói. Làm sao đã nhiều năm như vậy, ngươi còn đào thoát không lòng bàn tay ta? Nếu như ngươi là Như Lai Phật Tổ lời nói, ta nguyện ý làm cái kia không bay ra khỏi ngươi tay cầm tâm tôn hầu tử. Trần Thuật duỗi tay nắm, chặt Khổng Khê tay nhỏ, ánh nhìn hàm xúc nhìn lấy ánh mắt của nàng. Nói ra, ta cũng không nguyện ý có bất kỳ giãy giụa. Trần Thuật, Khổng Khê cảm giác mình muốn bị hòa tan. Thật sự là kỳ quái sự việc a, diễn nhiều như vậy ái tình kịch, khác người cùng nàng nói những cái kia lời kịch, nàng hoàn toàn không có cảm giác nào, có lúc thân thể còn có nổi một lớp da gà, cảm giác giữa nam nhân và nữ nhân vì sao muốn nói buồn nôn như vậy lời nói đâu. Hiện tại nàng có Trần Thuật về sau, mới biết được đây không phải buồn nôn, đây là chân tình bộc lộ. Nàng cảm thấy, như thế tôi nói nàng mãi mãi cũng nghe không ngán, mà lại ta còn sẽ không giống cái kia tôn giống như con khỉ tùy chỗ tiểu tiện. Trần Thuật nghiêm, túc bổ sung một câu, chán ghét, Khổng Khê đập Trần Thuật một cái, nói ra, người ta chính cảm động đây, bị ngươi một câu làm hỏng mất tâm tình, ta không hy vọng ngươi cảm động, Trần Thuật nói ra. Bởi vì ta làm ra mỗi một việc đều là vui vẻ chịu đựng. Ta cũng là, Khổng Khê si ngốc nói ra. Đúng, ngươi hy vọng người nào diễn bộ kịch này nam chính? Trần Thuật hỏi, Khổng Khê nhìn về phía Trần Thuật. Nói ra, ngươi đến quyết định, vui có buồn có, cơ. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.